đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, Thần Bí Cao Thủ. Ba càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nếu thật là hắn, Vi Huynh nhất định phải nhìn một chút. Hiền đệ, Vi Huynh đi một chút sẽ trở lại. Nói hắn liền muốn thả người bay ra ngoài. Tư Vô Nhai liều mạng bắt lấy Vu Chính Hải cánh tay. Nói ra, đại sư huynh, đại cục vi trọng, dưới mắt U Minh giáo chính muốn thuận thế cầm xuống Dự Châu. Thế cục một mảnh tốt đẹp, tuy nói nhìn thế như trẻ tre, có thể thần đô vụng trộm cao thủ rất nhiều, người nào cũng chưa chắc, lại đột nhiên nhảy ra một vị cao thủ. Đến lúc đó, như không Vu Chính Hải cái này dạng bắt diệp tọa trấn, làm không tốt liền hội bị nghịch thế lật bàn. Thần đô bát đại thống soái cùng với những cái kia ở tại thần đô cao thủ đều không phải đèn đã cạn dầu. Vu Chính Hải đủ dùng tiếu ngạo bát diệp. Vu Chính Hải thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Hoa Trọng Dương, thuộc hạ tại ngươi đi hiệp trợ vị bằng hữu này, nếu là có thể, bản giáo chủ muốn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, không say không về. Vu Chính Hải nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Hoa Trọng Dương nhảy xuống phi liễn, thất diệp pháp thân không chút do dự mở ra, lấp lóe đi tới. Pháp thân vừa mở, bốn phía thủ thành tu hành người toàn bộ chạy trối chết, dọa đến hồn bất phụ thể. Chỉ bất quá, Hoa Trọng Dương mục tiêu cũng không phải hắn nhóm, mà là Nam Thành môn phương hướng. Mấy cái hô hấp ở giữa, thất diệp pháp thân xông vào bành trướng nguyên khí khí lãng bên trong. Ngu Thượng Nhung dư quang liếc qua, nhìn thấy kia lao vùn vụt tới thất diệp pháp thân, lắc đầu nói, không thú vị. Hắn cố ý thả chậm kiếm cương tốc độ, phanh phanh phanh, tiêu sơn mênh mông cương khí đập vào mặt, Ngu Thượng Nhung bay ngược mà ra. Tiền bối, Hoa Trọng Dương không khỏi kinh hô, không kịp thấy rõ ràng Ngu Thượng Nhung khuôn mặt. Dù là hắn là thất diệp nguyên thần, thực sự không dám ở Trảm Liên sau ngũ diệp trước mặt làm càn. Cái này một tiếng tiền bối, chính là lớn nhất tôn trọng. Ngu Thượng Nhung mượn lực lui lại, pháp thân tiêu tán, hướng phía thành bên ngoài rừng cây bay đi. Hoa Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, mở thất diệp pháp thân bành trướng đến lớn nhất. Mạn thiên nguyên khí phong bạo đều bị pháp thân xua tan, pháp thân lại lần nữa co lại. Hoa Trọng Dương nhìn xuống một mắt, tiêu sơn dùng phế, chính hướng xuống rơi. Thái hư học cung tiêu sơn, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Nhìn đến, cơ tiền bối cho giáo huấn còn chưa đủ. Song trưởng nhất hợp, không ngừng kết động thủ thế. Mấy đạo trưởng ấn rơi đi xuống đi. Phanh phanh phanh, toàn bộ nện ở tiêu sơn trên ngực. Oanh, tiêu sơn đập xuống đất. Hoa Trọng Dương nhìn cũng không nhìn, liền hướng phía nam thành bên ngoài rừng cây đuổi theo. Vào rừng cây, bốn phía yên tĩnh im ắng, trừ không trung tràn ngập lưu lại nguyên khí, nơi nào có thể nhìn thấy tiền bối cái bóng. Lại nhanh như vậy, Hoa Trọng Dương lơ lửng giữa không trung, thu hồi pháp thân. Hắn cẩn thận đánh giá phía trước khu rừng, do dự một chút, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Hoa Trọng Dương chắp tay nói, ta ra giáo chủ 10 phần thưởng thức tiền bối, lệnh ta trước tới mời tiền bối giáo chúng một lần, mong rằng tiền bối nể mặt. Thanh âm truyền ra ngoài, mặc kệ đối phương có nghe hay không đến, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Hoa Trọng Dương nội tâm cũng có số, Trảm Liên sau trùng tu đến ngũ diệp cao nhân, há lại sẽ là kẻ yếu. Tiếp tục truy, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Tiền bối kiếm thuật cao siêu, có thể so với Ma Thiên Các nhị tiên sinh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay không thể nhìn thấy, thật là hối tiếc, vãn bối cáo từ. Hoa Trọng Dương lách mình rời đi. Trong rừng, vẫn y như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Sau một lúc lâu, Hoa Trọng Dương lại lần nữa lách mình trở về. Lăng không lơ lửng, bốn phía tìm kiếm, thật đi rồi. Hoa Trọng Dương bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng phía Dự Châu Thành bay đi. Yên tĩnh rừng cây hạ phương, một khỏa đại thụ che trời phía sau. Ngô Thượng Nhung ôm lấy Trường Sinh kiếm, nói khẽ, vụng về diễn kỹ, nhàm chán tiểu thủ đoạn. Nói xong, hắn đơn trưởng nâng lên, từ ngực hạ thấp xuống, lắng lại đan điền khí hải bên trong nguyên khí rối loạn. Ngũ Diệp trung quy chỉ là Ngũ Diệp, đối mặt Thất Diệp Tiêu Sơn, có thể chảm phá Tiêu Sơn đan điền khí hải, lại có thể toàn thân trở ra, đã là kinh người. Đại khái là tập quán bát diệp tư thái cùng cách cục. Trời đến có chút quá nóng. Ngô Thượng Nhung nắm chặt Trường Sinh kiếm, mỉm cười, không cần lo lắng, sớm tối ta hội lại bước lên đỉnh phong. Trở về Phi Liễn Hoa Trọng Dương, hướng phía Vu Chính Hải khom người nói, giáo chủ, thuộc hạ không thể đuổi theo. Kia thần bí cao thủ, thực tại quá nhanh. Vu Chính Hải không quá cao hứng mà nói, Trọng Dương, gần nhất, ngươi làm sự tình, càng ngày càng qua loa. Bản giáo chủ, đối ngươi không tệ. Hoa Trọng Dương hạ gối quỳ xuống, nói ra, thuộc hạ không có dũng khí. Thuộc hạ, vô năng. Tư Vô Nhai mở miệng nói, đại sư huynh, việc này không trách Trọng Dương huynh, có thể trùng tu đến Ngũ Diệp cao nhân, sao lại tùy tiện bị đuổi kịp. Vu Chính Hải gật đầu, hiền đệ nói có lý. Hoa Trọng Dương cũng là tâm lý có khổ, khoảng thời gian này thật là gặp vận đen tám đời, Tế Thiên Đài nhiệm vụ thất bại cũng liền thôi, còn đem cơ tiền bối đưa đến phân đà, hung hăng đánh giáo chủ một lần, hiện nay liền cái Ngũ Diệp đều đuổi không kịp, hoàn toàn chính xác là một chút cũng không thể nào nói nổi. Vu Chính Hải lên trước nâng lên Hoa Trọng Dương hai tay, nói ra, vất vả. Hoa Trọng Dương trong lòng hơi động, vội vàng nói, thuộc hạ không có dũng khí. Tư Vô Nhai thấy thế, chỉ thành hạ thế cục nói ra, phủ tướng quân đã đến. Đại sư huynh, xem ngươi. Đám người đồng thời quan sát phủ tướng quân. U Minh giáo giáo chúng đã đem phủ tướng quân bao bọc vây quanh. Chiếu theo suy nghĩ của hắn, Quý Thanh Thanh là đã sớm đi ra ứng chiến, không biết làm sao hiện tại cũng không có đi ra. Không bao lâu, Thanh Long Điện nhị thủ tọa tại Hồng Từ phủ bên trong lăng không mà lên, khom người nói, khởi bẩm giáo chủ, phủ tướng quân bên trong không có một ai, không có người. Vu Chính Hải nhíu mày, Tư Vô Nhai hơi suy tư, nói ra, cũng rất thức thời, khó trách, một đường như thế thuận lợi, cái này Quý Thanh Thanh đã sớm từ bỏ Dự Châu, suốt đêm đào tẩu. Vu Chính Hải tinh thần đại chấn, liễn bên trên giáo chúng, lần lượt khom người, chúc mừng giáo chủ, cầm xuống Dự Châu. Sáng sớm hôm sau, Dự Châu lấy bác, từ Trúc Lâm bên trong, bát đại thống soái một trong Quý Thanh Thanh, ngồi ngay ngắn rừng trúc ở giữa, phụ cận bốn tên phó tướng, khắp nơi nhìn quanh, tướng quân, Dự Châu đã thất thủ. Biết rõ, Quý Thanh Thanh cầm lấy túi nước uống một ngụm, chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía Dự Châu phương hướng, trên nét mặt nhìn không ra bất luận cái gì lưu luyến. Tướng quân, thời gian không phải sớm, lên đường đi, không vội vã. Chờ một chút, Quý Thanh Thanh nói ra. Chờ, bốn tên phó tướng nghi hoặc không giải, như là đã từ bỏ Dự Châu, vì cái gì chậm chạp không đi? Lâm trận bỏ chạy, đã là tội chết. Tướng quân, thuộc hạ thực tại nghĩ mãi mà không rõ, không có ý nghĩa chống cự thôi. Quý Thanh Thanh nói ra, nghi hoặc ở giữa, từ Trúc Lâm đầu bắc, thanh bào kiếm khách, cầm kiếm, chậm rãi đi tới. Bốn vị phó tướng sắc mặt biến hóa, liều mạng đi đến Quý Thanh Thanh bên người, rút ra bội đao. Quý Thanh Thanh mắt nhìn thanh bào kiếm khách một mắt, nói ra, lui ra, tướng quân, trong lòng ta biết rõ. Quý Thanh Thanh nói, bốn người thối lui đến thân sau. Quý Thanh Thanh cùng kia thanh bào kiếm khách xa xa so sánh. Đến rồi, ước hẹn tại người, há có thể thất tín. Thanh bào kiếm khách cười nhạt một tiếng. Quý Thanh Thanh nói ra, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến, mong rằng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngô Thượng Nhung nói ra, nói tất làm tất được, ngươi đã rời đi Dự Châu, liền lại không danh sách của ta phía trên. Nghe nói như thế, bốn người khác đã minh bạch trước mắt thanh bào kiếm khách là người nào. Dự Châu thành bên trong, Gần đây đến nay, có kiếm đạo cao thủ bắt trước Ma Thiên Các nhị tiên sinh, viết xuống tử vong danh sách. Quý Thanh Thanh cùng nàng 8 vị phó tướng đều ở trên danh sách. Bởi vì chuyện này, còn lại 4 tên phó tướng ăn ngủ không yên, không nghĩ tới trước mắt cái này vị lại chính là kia thần bí cao thủ. Quý Thanh Thanh cười nói, ngươi có thể biết ta tại sao đáp ứng ngươi rời đi Dự Châu. Xin lắng tai nghe, bởi vì nhất cử nhất động của ngươi, phong cách hành sự, lời nói cử chỉ, cũng giống như ta ngưỡng mộ ngươi. Quý Thanh Thanh không e dè đường hầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quý Thanh Thanh nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ngươi khả năng cảm thấy giống ta dạng này xa trường bên trong người, chú định cả đời ý chí sắt đá, sẽ không dễ dàng động tâm. Có thể trên thực tế cũng không phải là như thế. Trên đời này có thể xứng với ta Quý Thanh Thanh, cũng chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn, phù hợp trong lòng ta nam nhân toàn bộ hình tượng. Không biết làm sao hắn đến từ Ma Thiên Các, cùng ta thủy hòa bất dung. Ngươi biểu lộ nhìn có chút không tự nhiên. Ngươi xem thường người như ta, một nữ nhân, ngay trước mặt người khác, nói ngưỡng mộ nam nhân, vốn nên liền có chút không ổn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.